tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 230, Lý Mục đến phòng. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc, tu sĩ cấp phó, luyện đan sư, cấp 7, ngự thú sư, cấp 7, luyện khí sư, cấp 7, y dược sư, cấp 7, trận pháp sư, cấp 7, đẳng cấp 7, 192.300 phần 500.000. Pháp bảo, Vân Phong Thạch Bi, Nhất Tinh Địa Khí, Hàn Nguyệt Kiếm, Cực Phẩm Huyền Khí, Công Pháp, Bôn Lôi Kiếm Điển, Cực Phẩm Huyền Công, Thiên Tinh Chỉ, Cực Phẩm Huyền Công, Vân Hà Phi Tiên Kiếm, Cực Phẩm Huyền Công, Vạn Lý Băng Phong, Cực Phẩm Huyền Công, Tật Phong Lạc Thiên Quyền, Cực Phẩm Huyền Công, Trường Thanh Cổ Thụ Quan Tưởng Pháp, Cực Phẩm Huyền Công, Hàn Thiên Trường Sinh Công, Cực Phẩm Huyền Công, Mê Tung Quỷ Bộ, Cực Phẩm Huyền Công, Canh Kim Vô Thương Thể, Cực Phẩm Huyền Công, Bác Thiên Chiến Pháp, Nhất Tinh Địa Sách, Vạn Hải Luyện Hồn Thuật, Nhị Tinh Địa Sách, Thần Thông, Độn Địa Thuật, Hạ Phẩm, Hỏa Diễm Kim Mâu, Hạ Phẩm, Tuyệt Đối Tĩnh Chỉ, Thượng Phẩm, Trưởng Tâm Kim Lôi, Thượng Phẩm, Cống Hiến Trị, 67.026. Thánh, Lý Mục tra xét cá nhân giới, bởi huyền khí đều bị trực tiếp cho cống hiến, vì lẽ đó ở pháp bảo một cột bên trong, chỉ còn lại có Nhất Tinh Địa Khí Vân Phong Thạch Bi, cùng Cực Phẩm Huyền Khí Hàn Nguyệt Kiếm. Này hai cái vũ khí cũng đầy đủ Lý Mục sử dụng một đoạn thời gian. Công pháp phương diện, tuy rằng chủng loại đa dạng, số lượng không ít, nhưng hôm nay Lý Mục chân chính sử dụng công pháp liền chỉ có Bác Thiên Chiến Pháp này một môn, Bôn Lôi Kiếm Điển, Mê Tung Quỷ Bộ, Canh Kim Vô Thương Thể thôi. Như Thiên Tinh Chỉ, Vân Hà Phi Tiên Kiếm, Vạn Lý Băng Phong, dĩ vãng có không tầm thường công dụng công pháp, đều cực nhỏ sử dụng, thậm chí căn bản không áp dụng. Bác Thiên Chiến Pháp tùy ý một trưởng một quyền lực lượng cũng đủ để có thể so với những công pháp này. Công pháp tiến hành toàn diện 6 bài, trang bài, lưu lại Hàn Thiên Trường Sinh Công, Canh Kim Vô Thương Thể, Bác Thiên Chiến Pháp, Vạn Hải Luyện Hồn Thuật đã đủ rồi. Cần tăng thêm một môn kiếm pháp, một môn thân pháp, một môn quyền pháp, hẳn là vậy là đủ rồi. Không, nếu là toàn diện tu luyện địa sách, Hàn Thiên Trường Sinh Công cũng cần đổi thành càng cao cấp hơn chân nguyên phương pháp tu hành. Ừ, đầu tiên là nhìn như vậy xem. Lý Mục mở ra công pháp danh sách, trực tiếp đạt đến địa sách một cột, Nhất Tinh Địa Sách Thái Thanh Chiếu Nguyệt Kiếm, 988 điểm thánh cống hiến trị, Nhất Tinh Địa Sách Bài Không Vạn Hải Trường, 622 điểm thánh cống hiến trị, Nhị Tinh Địa Sách Cửu Thiên Tam Lạc, 6.655 điểm thánh cống hiến trị, Nhị Tinh Địa Sách Diệt Ma Đại Thủ Ấn, 7.822 điểm thánh cống hiến trị, Tam Tinh Địa Sách Vô Hạ Thiên Công, 54.444 điểm thánh cống hiến trị, Tam Tinh Địa Sách Thất Chuyển Vô Cực Công, 96.633 điểm thánh cống hiến trị. Lý Mục quan sát một môn môn địa sách, mỗi một môn địa sách đều cực kỳ ghê gớm. Từ địa sách bên trong giới thiệu, trong đó có không ít đều vượt qua Bác Thiên Chiến Pháp. Cuối cùng, Lý Mục lựa chọn Thái Thanh Chiếu Nguyệt Kiếm này một môn kiếm thuật, Ánh Chớp Mây Di Chuyển này một môn thân pháp, Khí Quyển Hạo Thiên này một môn quyền pháp, cùng với Hãn Hải Tinh Thần Quyết này một môn chân nguyên phương pháp tu hành. Những này đều thuộc về địa sách cấp bậc pháp môn, trong đó Khí Quyển Hạo Thiên, Hãn Hải Tinh Thần Quyết đều thuộc về nhị tinh địa sách. Hơn nữa Thái Thanh Chiếu Nguyệt Kiếm, Ánh Chớp Mây Di Chuyển này hai môn nhất tinh địa sách, tổng cộng tiêu hao Lý Mục 35.000 điểm thánh cống hiến trị. Bây giờ công pháp biến hóa thành công pháp Hàn Thiên Trường Sinh Công, Cực Phẩm Huyền Công, Canh Kim Vô Thương Thể, Cực Phẩm Huyền Công, Bác Thiên Chiến Pháp, Nhất Tinh Địa Sách, Thái Thanh Chiếu Nguyệt Kiếm, Nhất Tinh Địa Sách, Ánh Chớp Mây Di Chuyển, Nhất Tinh Địa Sách, Khí Quyết Hạo Thiên, Nhị Tinh Địa Sách, Hãn Hải Tinh Thần Quyết, Nhị Tinh Địa Sách, Vạn Hải Luyện Hồn Thuật, Nhị Tinh Địa Sách, Cống Hiến Trị, 32.027 điểm. Thánh, công pháp chủng loại tuy rằng lần thiếu, nhưng là lý mục, nhưng là lấy được đại đại nâng lên. Các giống như thủ đoạn, dĩ nhiên có thể chính diện nghênh chiến đại thừa cảnh tu sĩ. Coi như là bình thường đại thừa cảnh tu sĩ, cũng chưa chắc là lý mục đối thủ. Đương nhiên, đến từ chính thánh địa đại thừa cảnh tu sĩ, hay là cũng là nắm giữ địa sách tồn tại, không thể coi thường, như luyện khí sư công hội, luyện đan sư công hội chờ rất nhiều công hội tổng bộ cường giả. Cũng giống vậy không được coi thường, cự ly diễn nguyệt môn còn có một khoảng cách, trước tiên hào hào quen thuộc mỗi một loại công pháp, Lý Mục trong lòng hơi động, lấy player mô thức tiến vào trong game, quen thuộc các loại công pháp, mặc dù nói, từ trong game mua công pháp, có thể trực tiếp lĩnh ngộ được quy chân cảnh giới, nhưng là, đối với mỗi một loại công pháp phối hợp, công pháp trong lúc đó chuyển đổi vận chuyển, còn cần chính mình nắm. Diễn Nguyệt Môn, Nguyệt Hà một vùng nhất lưu thế lực, đứng đầu tồn tại, mặc dù là Cổ Nguyệt Tông, Phi Tuyết Cốc hai đại nhất lưu thế lực, so với Diễn Nguyệt Môn, đều phải thoáng thua kém một chút. Bây giờ Diễn Nguyệt Môn môn chủ, chính là Thiên Tư Trác Việt hạng người. Ở lúc còn trẻ liền biểu lộ ra gia cực cao tu hành thiên phú. Bây giờ càng là đạt đến đoạt mệnh cảnh đỉnh cao. Theo mấy tháng trước thu rồi hạng Thanh Vũ làm đệ tử sau khi vẫn bế quan không ra. Diễn Nguyệt Môn tổng cộng có 6 cái đoạt mệnh cảnh tột cùng trưởng lão. Tống Thế Kính chết ở Lý Mục trong tay sau. Chỉ còn dư lại 5 người rồi. Tống Thế Kính chết. Truyền đến Diễn Nguyệt Môn bên trong, cho Diễn Nguyệt Môn tạo thành rất lớn náo động. Dù sao, đây chính là Diễn Nguyệt Môn trưởng lão, đoạt mệnh cảnh tột cùng tồn tại, đứng đầu sức chiến đấu. Thiếu một người, đối với tông môn đều là rất lớn tổn thất. Hình Nhất, Mạnh Thiên Bình hai người ở đã được kiến thức Lý Mục này lực chiến đấu mạnh mẽ sau khi càng là lòng sinh hoảng sợ. Không muốn cùng Lý Mục giao thủ, vừa về tới tông môn đem Tống Thế Kính tin qua đời báo cho người khác. Liền bế quan tu hành, Diễn Nguyệt Môn một đỉnh núi, hai tên ông lão ngồi xếp bằng chơi cờ. Tống Thế Kính chết rồi, Hình Nhất, Mạnh Thiên Bình hai người bế quan, môn chủ cũng trước sau bế quan không ra. Diễn Nguyệt Môn bây giờ đích tình huống không ổn. Nếu là từ ngoại địch đến, chúng ta không biết nên làm gì đối phó. Ông lão mặc áo xanh than khẽ, Diễn Nguyệt Môn quát tháo Nguyệt Hà mấy chục ngàn năm, lại có người nào thế lực dám đến đối phó chúng ta? Áo bạc cho lông mày rậm lão giả nói, có điều, này Lý Mục đúng là phải nghĩ biện pháp đối phó, bằng không đối với chúng ta Diễn Nguyệt Môn danh dự sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Từ Hình Nhất, Mạnh Thiên Bình truyền tới nói, Lý Mục thực lực mạnh đuổi sát đại thừa cảnh tu sĩ. Coi như là Tống Thế Kính, Mạnh Thiên Bình hai người, cũng không phải một chiêu chi địch, e sợ bằng vào chúng ta tu vi của hai người, cũng chỉ có chịu chết phần. Ông lão mặc áo xanh nói, bây giờ xem ra có thể đối phó Lý Mục, chỉ có môn chủ rồi. Môn chủ tự thu rồi hạng Thanh Vũ làm đệ tử sau khi chính là vẫn bế quan không ra, muốn để hắn ra tay có chút khó khăn. Áo bạc cho lông mày rậm lão giả nói, này hạng Thanh Vũ chính là bách linh hoàng thể, thể chất phi phàm, nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, chúng ta Diễn Nguyệt Môn sẽ xuất hiện một tên thánh nữ, đến thời điểm Diễn Nguyệt Môn trở thành thánh địa cũng không phải chuyện không thể nào. Ông lão mặc áo xanh nói. Chỉ có điều, này Hạng Thanh Vũ cùng Lý Mục tựa hồ có nhất định quan hệ. Cũng sẽ đưa tới không ít phiền phức. Môn chủ nói vậy sẽ giải quyết cái phiền toái này. Áo bào, cho lông mày rậm lão giả nói. Cho tới này Lý Mục, nếu là hắn ở tại hắn địa phương, chúng ta không đối phó được hắn. Nhưng nếu là hắn đi tới Diễn Nguyệt Môn, nhất định phải đưa hắn chém giết. Lý Mục đến phòng, xin mời Diễn Nguyệt Môn môn chủ vừa thấy. Âm thanh vang dội truyền khắp toàn bộ Diễn Nguyệt Môn. Thật lâu không thôi, ông lão mặc áo xanh, áo bào cho lông mày rậm ông lão lẫn nhau liếc nhìn. Đều lộ ra một vệt tinh mang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.